Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên không phải là người tầm thường, bổn tông là người giữ chữ tín. Hận thù của chúng ta vì thế mà hóa giải. Từ nay về sau, việc Vạn Ma Tông vào Trung Châu, Cấm Thiên Tông ta không nhúng tay ngăn cản. Nếu hôm nay Tiêu Thần đạo hữu đã vượt qua được sát kiếp, vậy thì đạo hữu không ngại đến Cấm Thiên Tông ta cùng bổn tông nghiên cứu thảo luận cấm đạo thần thông. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, vô cực tử này làm việc minh bạch rõ ràng khiến người khác phải bội phục. Nếu có cơ hội, Tiêu Thần tất nhiên hướng tông chủ thỉnh giáo. Vô cực tử gật đầu, sau đó nhíu mày, suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói gì. Tiêu Thần đã được qua một cửa, nhưng mà cửa thứ hai là đại trưởng lão Mục Gia ra tay. Với tu vi của Tiêu Thần e rằng không phải là địch thủ, sẽ khó mà thoát nổi cái chết. Tuy có ý tương trợ, nhưng thực lực của Mục Gia sâu không lường được. Cấm Thiên Tông, Lang là đại lục đệ nhất tông môn, nhưng cũng không phải là muốn tùy ý mà trêu chọc được. Cuộc đối thoại của hai người kết thúc, ánh mắt tu sĩ khắp nơi lộ ra vẻ rung động. Tiêu Thần này chỉ cần trong 3 canh giờ có thể vừa phá giải vừa học cấm. Việc như thế, không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không ai tin tưởng. Sắc mặt đại trưởng lão, Mục Gia, Mục Động Huyền âm trầm như nước. Tiêu Thần này càng biểu lộ xuất sắc, sát ý trong mắt của lão càng nặng. Lúc trước, hai bên lật mặt, nếu không phải là không thể giết chết, ngày sau Tiêu Thần hiển nhiên trở thành cái họa lớn nhất của Mục Gia. Chuyện đó không thể nào mà xảy ra được. Còn Mục Động Huyền cười lạnh vươn người đứng dậy, uy áp phát ra ầm ầm cả bầu trời. Uy lực của bất trụy tu sĩ hậu kỳ bùng nổ, hồi sáp như là hải hậu trọng như sơn. Dường như cái sát khí này khiến cả trời đất đều phải run rẩy. Khí thế hùng mạnh, lạnh lẽo, ngưng tụ, sát khí tung hoành gào thét, khiến cho nhiệt độ không gian chợt tụt xuống. Sắc trời âm u, khoảng không tan vỡ. Lúc này nhìn Mục Động Huyền giống như là thượng cổ thần đế, uy nghiêm không thể khiêu khích. Nếu Tiêu Thần đạo hữu đã xông qua được cửa của Vô Cực Tử đạo hữu, vậy cửa thứ hai sẽ do lão phu đích thân ra tay. Hôm nay huyết cừu của Mục Gia chi nhánh tại Triệu Quốc, lão phu đòi lại từ đạo hữu. Mục Động Huyền mở miệng nói, thanh âm cuồn cuộn không ngớt, giống như là thần linh gào thét, làm người khác phải cực kỳ sợ hãi. Còn Tiêu Thần thì đường mũi chịu sào, sắc mặt hiện rõ ràng tái nhợt, đôi mắt đen nhánh vẫn bình tĩnh như trước. Khoan đã, Tiêu Thần mở miệng, Mục Động Huyền cười lạnh không thôi. Sao? Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn xin khoan dung, không thấy quá muộn sao? Tiêu Thần lắc đầu thản nhiên. Mục đạo hữu tu vi cao thâm, về thủ đoạn thần thông Tiêu Thần tự nhận không phải địch thủ, nhưng vạn bối không có ý khoan dung. Lấy tu vi Tiêu Thần đấu với đạo hữu, đó là tìm đường chết. Cho nên trận chiến này không phải do ta, Tiêu Thần ra tay, mà là thái thượng cung phụng của Vạn Ma Tông ta. Nói xong, mọi người suy nghĩ trong lòng. Vạn Ma Tông có 2 gã tu sĩ bất trụy tọa trấn, việc này mọi người đều biết, nhưng khi nào lại xuất hiện thêm một thái thượng cung phụng? Hơn nữa, từ ngữ khí của Tiêu Thần, tựa hồ người này có tu vi tương đương với Mục Động Huyền, đứng ở đỉnh của nhân giới, lại phải gia nhập Vạn Ma Tông. Thủy Mặc Tử cùng tu sĩ Vạn Ma Tông sắc mặt nghi hoặc, việc này bọn họ không biết chút nào. Biểu hiện như vậy lọt vào mắt của Mục Động Huyền, nhất thời trong lòng bình tĩnh. Thái thượng cung phụng của Vạn Ma Tông, thanh danh thật lớn. Một khi đã như vậy, xin mời Tiêu Thần đạo hữu kêu người này ra, cho ta mở mang tầm mắt. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu. Cho dù Mục đạo hữu không nói, Tiêu Thần cũng sẽ làm như vậy. Nói xong xoay người, kính cẩn cúi đầu. Tại hạ Tiêu Thần kính mời thái thượng cung phụng của Vạn Ma Tông. Theo hướng cúi đầu mà tất cả ánh mắt các tu sĩ đều ngưng tụ tại chỗ khách quý đến xem. Sắc mặt Sơn Nông Động Nhân quái dị, nhìn quét qua một cái, mấy người xung quanh cũng đưa mắt nhìn khó hiểu. Tiểu tử kia, đừng có mở miệng nói lung tung, bên này chúng ta đâu có ai là thái thượng cung phụng của Vạn Ma Tông. Thanh âm còn chưa dứt thì thân ảnh duy nhất đứng dậy chính là Khổ Nhai đạo nhân. Sắc mặt Sơn Đông đạo nhân khẽ biến. Khổ Nhai đạo hữu, mau chóng ngồi xuống. Cho dù có thật đã gia nhập Vạn Ma Tông kia, lúc này cũng không thể xuất đầu lộ diện được. Đại trưởng lão Mục Gia tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy hậu kỳ, người tiến lên chỉ có bỏ mạng. Giọng điệu Sơn Đông đạo nhân lộ ra vài phần lo lắng. Hắn quen biết với Khổ Nhai đạo nhân đã hơn 10 ngày, đương nhiên không muốn người này xảy ra sự tình gì. Khổ Nhai nghe vậy thì lắc đầu cười khổ: đa tạ Sơn Đông đạo hữu nhắc nhở, cho dù trong lòng tại hạ không muốn nhưng vẫn phải nhúng tay vào thôi. Nói xong lại lắc đầu không thôi, trong lòng tràn đầy buồn bực. Hành tẩu thế gian, tiêu khiển giải sầu, ai mà nghĩ đụng phải tên tiểu tử này. Nếu không bị họ nắm trong tay, hà cớ gì để họ muốn đối xử sao cũng được. Khổ Nhai đạo nhân chân đạp hư không tiến lên một bước, khí thế trên người trong nháy mắt biến đổi, uy áp ầm ầm bùng nổ, khí thế mạnh mẽ có thể so sánh với Mục Động Huyền, áp suất lớn lên bầu trời, khiến phong vân biến đổi, làm khoảng không vỡ vụn ra, lộ ra mảng tối đen. Bất trụy hậu kỳ, uy thế như vậy chỉ có nhân gian giới đỉnh phong mới có thể làm được. Sơn Đông đạo nhân há to miệng, nhìn thấy Khổ Nhai đạo nhân kia, trên trán lão mồ hôi lạnh toát đầy, còn vài phần người xung quanh, còn về phần vài người xung quanh sắc mặt đều trắng bệch, âm thầm than may là chưa có đắc tội với người này, nếu không thì chắc chắn tự tìm đường chết. Mục Động Huyền sắc mặt có rút lại, sắc mặt của hắn lại trở nên khó coi, khí tức trên người Khổ Nhai đạo nhân này không thua kém gì hắn chút nào. Hơn nữa, theo nguyên thần cảm ứng, khiến trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra ý kiêng kỵ. Người này tuyệt đối khó đối phó, nếu toàn lực ra tay, hắn cũng chưa chắc đã giành thắng lợi. Vô Cực Tử nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, trở nên có chút thâm sâu khó lường. Vạn Ma Tông rõ ràng không biết đến sự tồn tại của Khổ Nhai đạo nhân, hiển nhiên người này lại nhúng tay vào, hoàn toàn là do Tiêu Thần. Tiểu bối này còn che giấu nhiều sự tình gì? Xem ra thế cục ngày hôm nay sẽ sinh ra biến cố. Ô Cốt đạo nhân của Bắc Mang Tông cùng tu sĩ Bách Chiến Minh Giáp Trụ, trong mắt tất cả đều sinh ra ý kiêng kỵ, sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Còn sắc mặt Tiêu Thần thì trầm ổn, đến bên người nhất thời kính cẩn: sư huynh, trận chiến ngày hôm nay đành nhờ huynh vậy. Sư huynh! Tu sĩ khắp nơi nghe vậy nhất thời há hốc mồm ra. Sắc mặt Khổ Nhai đạo nhân cứng lại, nhưng mà ngay sau đó liền giấu đi, cũng không bị ai phát hiện. Sư đệ bất trụy sơ kỳ, sư huynh bất trụy hậu kỳ, như vậy thì sư phụ sẽ là dạng người như nào? Sư phụ và của sư phụ lại như thế nào đi? Nhất thời các ánh mắt vô số tu sĩ khắp nơi đổ lên hai người Tiêu Thần, đầy sự kinh nghi và kiêng kỵ. Cho dù chủ quan tài là người các đứng đầu các thế lực cường hạn nhất, sắc mặt lúc này trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hây, sư đệ miễn lễ, dù sao là người một nhà, không cần khách khí. Khổ Nhai đạo nhân mở miệng, ngư khí nhẹ nhàng như gió thoảng qua, rồi lão lại truyền âm với tứ giọng là nghiến răng nghiến lợi: tiểu tử, lão phu nhận lời che chở ngươi trăm năm, nhưng mà nhận ngươi làm sư huynh thì bao giờ? Chớ có ăn nói sằng bậy đi. Khổ Nhai đạo nhân này đúng là tên giả. Lão vốn là Đa Bảo đạo nhân, lúc trước ở trong đại lục tinh vực bị lão già của thượng tộc bức bách, bất đắc dĩ mới kết hợp nghị với Tiêu Thần, đảm bảo trăm năm an toàn cho hắn. Đêm hôm trước, Tiêu Thần đối mặt với Vô Cực Tử dĩ nhiên không hề sợ, là do hắn phát hiện Đa Bảo đạo nhân ẩn trong đám người này. Nếu hắn gặp nạn, thì lão chắc chắn phải xuất thủ tương trợ. Giờ đây, ngày mà tông môn thăng tiến, Tiêu Thần gặp phải cản trở của hai đại thế lực Cấm Thiên Tông và Mục Gia vẫn còn trong lòng là căn bản, bởi vì Đa Bảo đạo nhân còn chỗ này, lão có thể hóa giải hết thảy sát kiếp cho hắn. Hiện tại nghe thấy thế thì ánh mắt Tiêu Thần lóe lên nói: tiền bối không cần để tâm, vãn bối bất quá chỉ là xé ra hổ làm cờ, sau này cũng có thể bớt đi một chút phiền toái. Nếu như không phải gặp sự tình quá mức nghiêm trọng thì cũng không cần tiền bối ra mặt, như thế tiền bối cũng đỡ vất vả đi. Đa Bảo đạo nhân hơi suy tư, đúng là đối với lão đúng là không có gì bất lợi. Lão lập tức hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Tiêu Thần khẽ mỉm cười, xoay người với Mục Động Huyền, cao giọng: Mục đạo hữu, Nếu như muốn tự mình ra tay ngăn cản thì Vạn Ma Tông chắc chắn phải nhiệt tình phụng bồi. Trận chiến này sư huynh tại hạ, Khổ Nhai đạo nhân sẽ cùng bàn luận với đạo hữu. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân phối hợp bước lên một bước, sắc mặt lão âm trầm, thản nhiên. Tu vi Mục đạo hữu đạt tới cảnh giới hậu kỳ, nhưng mà định ra tay với sư đệ ta, chẳng nhẽ muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Hôm nay lão phu ở đây, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển. Nếu như là tại hạ cũng không phải đối thủ của người, thì đó là tại hạ sẽ xin sư tôn tương trợ. Ta muốn xem hôm nay người phương nào dám ngăn cản sư đệ ta. Giọng điệu bình thản nhưng mang hàn ý lạnh lẽo. Trong lòng của Tiêu Thần vui mừng, xem ra Đa Bảo đạo nhân này cũng có bản lĩnh, tùy tiện nói như vậy cũng có thể hù dọa không ít người. Mục Động Huyền nghe thế thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ánh mắt lóe lên không ngừng. Biến cố này quả thực ngoài ý liệu của hắn. Mục Động Huyền còn chưa mở miệng thì Vô Cực Tử trầm giọng lên tiếng. Mục đạo hữu, Khổ Nhai đạo hữu, hai vị chờ quên lúc này, hai vị đang ở trong sơn môn của Cấm Thiên Tông ta. Nếu hai vị toàn lực ra tay thì chẳng phải muốn hủy sơn môn của Cấm Thiên Tông ta hay sao? Tu sĩ bất trụy hậu kỳ chính là tồn tại cao nhất thế gian. Giơ tay nhấc chân đều tạo ra uy năng to lớn không thể ngăn cản. Nếu Mục Động Huyền và Đa Bảo đạo nhân thực sự chiến đấu, sợ rằng không gian này không có cách nào thừa nhận được đấu pháp kịch liệt như vậy, chỉ có thể sụp đổ và tiêu tán. Mục Động Huyền khẽ nhíu mày, tuy rằng lão dốc hết sức đánh một trận cũng không cầm chắc phần thắng, nhưng cũng không có ý kỵ. Bất quá Vô Cực Tử đã cất tiếng thì lão cũng không thể không nhường một bước. Trong lòng lão hiểu rất rõ uy năng hai gã bất trụy hậu kỳ giao chiến toàn lực sẽ như thế nào. Nếu đây là đất khách thì hắn cũng không muốn phát sinh chuyện gì. Cuộc chiến ngày hôm nay không thể bỏ qua được. Tiêu Thần này tàn sát một nhánh tộc của Mục gia ta, huyết hải thâm cừu như này, lão phu đương nhiên phải đòi lại một cái công đạo. Giọng điệu lành lạnh, sát khí lan tràn. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy thì cười lạnh, thản nhiên nói. Có lão phu ở đây, nếu ngươi dám làm sư đệ ta tổn thương nửa điểm thì Mục gia ngươi chắc chắn phải trả giá thật nhiều. Đừng để cho thế gian này chỉ có thượng cổ gia tộc các ngươi hùng mạnh. Nếu như tông môn ta dốc toàn bộ lực lượng, thắng bại còn chưa biết được. Hai ba câu, Đa Bảo đạo nhân trực tiếp xé ra hổ. Sắc mặt Mục Động Huyền khẽ biến, trong lòng bắt đầu sinh ra ý kiêng kỵ. Bên ngoài đại lục thực sự có rất nhiều tông môn hay gia tộc không muốn cho người khác biết đến. Bọn họ ẩn cư thế ngoại, mặc dù rất ít khi nhúng tay vào chuyện thế gian, nhưng thực lực kỳ thực là vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ như Cơ Gia, vài ngàn năm trước mới xuất hiện trước mặt của thế nhân thôi. Trước đó rất ít người biết được thế gian này lại cất giấu một con quái vật khổng lồ như Cơ Gia. Lúc này đây, Đa Bảo đạo nhân và Tiêu Thần thực sự khiến không ít tu sĩ âm thầm kinh sợ. Vô Cực Tử cao mày chậm rãi nói, cuộc chiến ngày hôm nay nếu muốn tiếp tục có thể, nhưng hai vị đạo hữu không được ra tay. Mục Động Huyền nghe vậy thì hơi trầm ngâm, điềm nhiên nói, điều này Mục gia ta có thể đáp ứng, nhưng người xuất chiến bên Vạn Ma Tông chắc chắn phải Tiêu Thần, huyết kiều của một nhánh tộc nhân Mục gia ta nhất định phải đòi lại. Nói xong, lão quay người quát, Mộc Liệt, trận chiến này ngươi ứng chiến, chỉ được phép thắng không được phép thua, phải giết chết hung thủ dở mối hút cừu. Nói xong, một lão già từ trong chỗ đông người tiến lên quảng trường kính cẩn thi lễ. Đại trưởng lão yên tâm, nhất định ta sẽ không kỳ. Đại trưởng lão yên tâm, nhất định ta sẽ không phụ sự kỳ vọng. Người kia chính là trưởng lão Mục Sa ứng chiến với Vạn Ma Tông. Tiêu Thần đạo hữu, hôm nay ngươi và ta lại gặp mặt, không biết lần này ta ra tay, đạo hữu có dám ứng chiến không? Mục Liệt mở miệng, khóe miệng không ngừng cười lạnh. Tu vi gã đạt tới bất trụy sơ kỳ đỉnh phong, đánh với Tiêu Thần tự nhiên là 10 phần tự tin. Đa Bảo đạo nhân cau mày, tu vi Mục Liệt cao hơn rất nhiều so với Tiêu Thần. Nếu giao thủ thì phần thắng chắc chắn là Tiêu Thần quả thực không cao. Nhưng còn lão chưa mở miệng cự tuyệt thì Tiêu Thần ngẩng đầu thản nhiên nói, trận chiến này Tiêu Thần tiếp nhận. Sư huynh không cần lo lắng, dù tu vi Mục Liệt đạo hữu có cao hơn nữa thì đệ cũng không ý kỵ. Đáp Bảo đạo nhân nghe vậy thì gật đầu, truyền âm. Đây là ngươi tự mình lựa chọn, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, đừng trách lão phu không nhắc trước. Tiêu Thần khẽ cười. Nếu Tiêu Thần có chuyện ngoài ý muốn, thì sư huynh chỉ cần để ý ra tay cứu. Không phải sư huynh suy nghĩ nhiều, với lại ta có lòng tin trận đấu này, sư huynh cứ yên tâm đi. Đáp Bảo đạo nhân cười khổ, lắc đầu bước từng bước về đám người Vạn Ma Tông. Mấy người Tùy Mặc Tử kính cẩn thi lễ. Nếu như Tiêu Thần trưởng lão gọi y là sư huynh, còn là thái thượng cung phụng, thì trên danh nghĩa của Vạn Ma Tông, bọn họ tự nhiên là rất vui mừng. Đa Bảo đạo nhân cũng không khách khí, ngồi xuống vị trí đầu tiên, đám người Tùy Mặc Tử thì kính cẩn hai bên. Mục Động Huyền âm lãnh nhìn Tiêu Thần một cái rồi xoay người rời đi, nhẹ nhàng ngồi xuống, ý cười lành lạnh trên khóe miệng không hề giấu đi. Vô Cực Tử hơi trầm ngâm, thấp giọng nói: Hai vị đại biểu cho hai môn phái giao chiến trong đại điển tấn chức tông môn ta, bất luận sinh tử ra sao, sau này đều không được truy cứu, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của tất cả tông môn, sẽ bị liên thủ truy sát. Các người nhớ kỹ điều này, bắt đầu. Vô Cực Tử nói xong, phất ống tay áo. Giữa chàng có chỉ còn lại hai người Tiêu Thần và Mục Liệt. Công sức của lão phu cực khổ bố trí của Bắc Châu, tất cả đều bị hủy trong tay ngươi. Điều này lão phu chẳng thể nào quên được. Trận chiến ngày hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi coi như báo thù cho nhánh tộc nhân của Mục gia đó. Còn Tiêu gia ngươi, sau này lão phu nhất định phái người diệt trừ toàn bộ, nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn hoạn trừ đi hậu hoạn. Không biết Tiêu Thần đạo hữu có để ý lời nói của lão phu hay không? Mục trưởng lão cười nhẹ, giọng nói âm lãnh, sát khí bức người. Nét mặt Tiêu Thần âm trầm như nước, lệ mang trong mắt lóe ra không ngớt, hắn thản nhiên. Tiêu Thần vô ý trở thành địch nhân của Mục gia, dây dưa với các ngươi không rõ. Nếu đã xác định là địch nhân trận chiến ngày hôm nay, tại hạ tuyệt đối không nương tay nửa phần. Chẳng qua, không biết Mục trưởng lão táng thân nơi này có bị tổn thương gân cốt gì, Mục gia hay không? Lời nói đấu nhau, sát cơ lộ lộ. Nhiều lời vô ích, hôm nay lão phu nhất định giết chết ngươi. Mục trưởng lão lạnh giọng hét lên, bước ra nửa bước, chớp mắt đã thi triển thần thông. Sắc mặt Tiêu Thần ngưng trọng, quang mang lóe ra kỳ lạ nơi đáy mắt, sau đó hóa thành băng lãnh. Ngày hôm nay, hắn muốn khiến cho Mục gia và tất cả tu sĩ âm thầm kích động phải kinh sợ hoàn toàn. Trận chiến với Mục Liệt trước mắt, dĩ nhiên hắn phải cần thắng, hơn nữa thắng thật nhanh chóng, gọn gàng, không trì hoãn. Hôm nay Tiêu Thần muốn dùng đầu của tu sĩ bất trụy để tạo uy danh vô thượng cho chính mình. Tại đại lục tinh vực bên trong nhân nguyên đạo quả, sau 6 năm tu luyện thì thân thể Tiêu Thần tràn ngập sinh cơ. Cho dù lúc này hắn phải xuất ra 6.000 năm thọ nguyên thì thân thể cũng không chịu tổn thương quá lớn. Hôm nay quả thật là Tiêu Thần muốn tế ra toàn bộ 6.000 năm thọ nguyên của mình để thi triển tịch diệt chỉ. Lúc trước tịch diệt chỉ với 2.000 năm thọ nguyên có thể đánh với tu sĩ bất trụy sơ kỳ, vậy 6.000 năm thọ nguyên chắc chắn có thể chém giết bất trụy sơ kỳ đỉnh phong hay không? Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, hắn vươn tay rồi giơ ngón tay lên. 6.000 năm thọ nguyên tịch diệt chỉ. Huyết nhục bên trong cơ thể và vô số sinh cơ thần thông cắn nuốt mạnh mẽ, từng cơn đau khủng khiếp như cắt đứt thịt truyền đến. Tiêu Thần cả đời tu đạo đã vô số lần trải qua đau khổ, trước mắt lại vẫn không đủ khiến cho hắn sụp đổ. Hắn khẽ nhíu mày một tí rồi khuôn mặt bình tĩnh lại như thường. Từ đầu ngón tay, hoàng quang bắt đầu lóe ra, sau đó trở nên dày đặc như là muốn ngưng tụ hình thể. Màu sắc như là cỏ cuối thu, vô cùng sắc sơ tiêu điều, chỉ quang khô vàng lập lòe, thời gian biến đổi trải qua 100.000 năm. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên trắng bệch, mặc dù thân thể không như trước dài yếu đi, nhưng mà khí tức lại yếu đi. Tịch diệt chỉ, nhất chỉ tịch diệt, diệt sát. Thần thông xuất ra, chi quang khô vàng bắn thẳng về phía Mục trưởng lão. Con người của Mục trưởng lão co rút lại, trong nháy mắt sắc mặt lại đại biến. Khi Tiêu Thần xuất ra tịch diệt chỉ thì cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng của hắn. Cảm giác này khiến lông tơ toàn thân của hắn dựng lên, hoàng quang mờ mịt nhìn quanh vô cùng tầm thường, nhưng lại tạo cho hắn cảm giác sợ hãi vô cùng và nguy cơ chết chóc. Không ổn, thần thông của tên Tiêu Thần này rất cổ quái, nếu còn không chịu được toàn bộ lại gặp phải nguy hiểm ngay. Trong nháy mắt, uy áp của tu sĩ bất trụy sơ kỳ đỉnh phong bộc phát, Mục trưởng lão lại há hốc mồm dốc toàn lực. Tàn nguyệt! Một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó toàn trời trở nên âm u rồi hóa thành một mảng đen kịt. Giữa bầu trời tối đen, một mảng tranh tàn cong vút đỏ như là màu máu nhô lên một cách quỷ dị. Tàn nguyệt là một trong đại thần thông của Mục gia. Thần thông này dựa trên tu vi thông thiên rồi mạnh mẽ nghịch chuyển âm dương, khiến tàn nguyệt chiếu rọi rồi lại mượn uy năng của nó mạnh mẽ mà giết chết đối thủ. Vô số máu huyết không ngừng rơi xuống rồi ngưng tụ thành một ấn ký kỳ dị. Huyết ấn phong hồn, trấn áp! Mục trưởng lão tàn nhẫn quát lớn. Huyết ấn hạ xuống, đúng vào hướng tịch diệt chỉ đang bắn tới. Hoàng quang đang mở mịt đột nhiên sôi trào kịch liệt rồi bao phủ xuống toàn bộ huyết ấn. Chỉ trong nháy mắt, màu sắc của huyết ấn đã biến hóa. Từ huyết hồng ban đầu đã nhanh chóng hóa thành ám hồng rồi chuyển thành màu sắc giống như trải qua vô tận năm tháng. Khi thể huyết ấn không ngừng suy yếu, thân thể của nó cũng từ từ rung động rồi có dấu hiệu bất ổn. Sắc mặt Mục trưởng lão đại biến, trong nháy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thần thông tàn nguyệt của Mục gia có thể ngưng tụ thành huyết ấn vô cùng âm độc. Huyết ấn này nhìn như là một vật thực thể, nhưng mà nó chỉ là ảo ảnh có tác dụng làm nên nguyên thần đối phương bị thương. Các loại thần thông bình thường khác cũng không thể nào chặn được nó. Nhưng huyết khí và va chạm với tịch diệt chỉ như gặp phải khắc tinh, trong chốc lát nó sắp vỡ tan. Không lâu sau, dưới sự bao phủ của tịch diệt chỉ, huyết ấn bắt đầu tan rã. Bầu trời đen như mực cũng tàn nguyệt mờ dần rồi hoàn toàn tan biến, không gian trở nên vẻ tươi sáng bắt đầu. Thần thông bị phá khiến Mục trưởng lão bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt đi, bộ ngực phập phồng không ngừng đánh ra đập vào, khóe miệng hắn lại chảy máu, khí tức giảm xuống nhanh chóng. Hắn vừa sợ hãi vừa ngẩng đầu lên đã thấy tịch diệt chỉ bắn xuống, hoàng quang mờ mịt trong nháy mắt nhìn như là thong thả nhưng tốc độ thực sự lại vô cùng nhanh. Chỉ trong vài tức đã bao phủ toàn thân Mục trưởng lão. Mục trưởng lão bên trong hoàng quang trợn tròn hai mắt một cách đáng sợ. Hắn trơ mắt nhìn vào bên trong vòng bảo hộ bằng linh lực bên ngoài cơ thể tan rã nhanh chóng. Mặc cho hắn điên cuồng thúc giục pháp lực nhưng tốc độ linh lực mất đi lại vượt xa tốc độ linh lực được bổ sung. Hắn ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Thân thể Mục trưởng lão hoàng quang bao phủ, sinh cơ trong cơ thể như bị một lực lượng mạnh mẽ cắn nuốt khiến cho thân thể hắn khô quẻo đi. Huyết nhục khô kiệt, sinh cơ không ngừng giảm, khiến cho hắn vô cùng đau khổ. Tâm thần Mục trưởng lão đã sắp tan vỡ. Lúc này hắn bất chấp tất cả mà vận dụng toàn bộ pháp lực trong cơ thể chống đỡ và đẩy thần thông tịch diệt chỉ ra khỏi cơ thể. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cuối cùng hắn chỉ có bất lực nhìn hoàng quang dần dần tan ra khắp cơ thể, rồi từng bộ phận trên thân thể của mình trở nên mục nát đi. Mục trưởng lão vô cùng sợ hãi khi hoàng quang bao phủ trên nửa người của hắn. Hắn lại không chịu đựng được nữa. Đại trưởng lão, mau cứu ta! Mục trưởng lão biết chắc là ngày hôm nay chỉ có người ngoài giúp đỡ thì hắn chắc chắn không phải chết. Hoàng quang là điều kinh khủng. Tu sĩ bất trụy sơ kỳ đỉnh phong dưới một kích 6.000 năm thọ nguyên của tịch diệt chỉ không hề có sức phản kháng. Sắc mặt Mục Động Huyền cực kỳ khó coi, nhưng ánh mắt hắn không hề ngưng lại mà lưu chuyển vài phần kiêng kỵ đi. Thần thông tịch diệt chỉ của Tiêu Thần đầu tiên là tự hao tổn thọ nguyên, sau đó là tấn công đối thủ. Hiệu quả thần thông này chính là gia tốc thời gian. Khi hoàng quang bao phủ xuống thì thời gian phát sinh ra thay đổi, chỉ một trong nháy mắt là vô tận năm tháng. Tất cả thần thông hay pháp bảo trên thế gian này đều không thể chống lại được sức mạnh của thời gian, huống chi chính là thân thể của tu sĩ. Nếu không phải là bản thân của Mục trưởng lão đang là bất trụy sơ kỳ, thì sợ rằng hắn đã sớm bị hoàn toàn cắn nuốt, hóa thành xương khô, rồi hình thần câu diệt hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sau khi Mục trưởng lão cầu cứu thì hắn không thể đứng nhìn. Mục trưởng lão, Mục Động Huyền vươn người một cái rồi biến mất. Tuy thực lực Mục gia rất mạnh, nhưng tu sĩ bất trụy chính là gốc của gia tộc. Chỉ cần mất đi một người đã là hao tổn không nhỏ. Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh Vạn Ma Tông hừ lạnh một tiếng. Ngay khi Mục trưởng lão lại mở miệng thì hắn đã tập trung chú ý đến Mục Động Huyền. Mục Động Huyền vừa biến mất thì Đa Bảo đạo nhân cũng hành động. Hắn đưa tay chỉ về hướng khoảng không rồi nắm chặt lại. Ầm, cả phiến không gian gần trăm trượng trong nháy mắt bị hắn chấn vỡ, hóa thành từng mảng tối đen. Sắc mặt Mục Động Huyền vô cùng khó coi. Thân thể trong nháy mắt tuy rằng Đa Bảo đạo nhân ngăn cản nhưng mà vẫn chưa bị tổn thương gì. Hắn vung tay đem toàn bộ mảnh không gian chấn tan. Thân thể Đa Bảo đạo nhân nhoáng một cái rồi xuất hiện trước ngoặt của Mục Động Huyền. Hắn ung dung lên tiếng. Ta nhớ, chúng ta nói rõ, cuộc chiến này ta và ngươi chỉ có thể đứng nhìn. Chẳng lẽ lúc này Mục đạo hữu muốn phá vỡ ước định? Lúc nói chuyện, Đa Bảo đạo nhân cũng phát ra khí tức của mình. Khuôn mặt hắn vô cùng lạnh lùng. Có thể như là đối phương vừa nói một lời không hợp lý thì hắn sẽ ra tay ngay. Ánh mắt của Mục Động Huyền trở nên u ám, sát khí tung hoành. Mau tránh ra, dù thế nào hôm nay ta cũng không để Mục trưởng lão gặp phải chuyện không may. Nếu người tiếp tục ngăn cản thì Mục gia ta sẽ không đứng nhìn. Đa Bảo đạo nhân thì cười lạnh. Đừng nghĩ cứ đem Mục gia ra dọa người là người khác sẽ phải sợ ngươi. Mục gia của ngươi còn chưa để ta để ở trong mắt. Tu sĩ đầu pháp sinh tử theo mệnh. Chẳng lẽ trưởng lão Mục gia ngươi có thể giết chết chứ không thể bị người khác giết chết. Hôm nay là phu, có ta ở đây, đừng mong ngươi xen vào cuộc chiến này. Hai người đối chọi gay gắt, không chút lùi bước. Đại thế của hai người đối kháng nhau đã khiến không gian vốn đang phục hồi lại tiếp tục vỡ vụn. Phạm vi 300 trượng xung quanh đã trở nên một mảng tối đen. Sắc mặt Vô Cực Tử khẽ biến, thân ảnh nhanh chóng chớp lên xuất hiện giữa hai người. Nếu hai vị đạo hữu động thủ tại đây rồi phá hư đại trận cấm tiên tông ta, lão phu sẽ không đứng nhìn đâu. Ba tu sĩ bất trụy hậu kỳ cùng tung ra đại thế của mình, uy áp mênh mông cuồn cuộn phá vỡ hư không. Trong lúc ba người đang giằng co, sắc mặt của Tiêu Thần cực kỳ bình tĩnh, trong mắt lóe lên sát cơ. Hôm nay hắn không tiếc lộ ra một lá bài tẩy, muốn đem Mục trưởng lão này toàn bộ lưu lại, trừ bỏ nanh vuốt của Mục gia. Từ phản ứng của Mục Động Huyền, nếu Mục trưởng lão chết, đối với gia tộc của hắn là một đả kích không nhỏ. Tiêu Thần cùng Mục gia trở mặt đã rơi vào tình thế không chết không thôi, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở